Nữ hoàng suy luận xuyên nữ phụ. Chương 1, hung thủ chính là ngươi. Góc truyện audio.com. Chấm, bây giờ cho tôi xin phép được giải đáp thắc mắc mọi người về vụ án của Tổng Giám đốc Tài chính của xe hơi. Trong một căn phòng lớn, ký giả, nhà báo cả cảnh sát đang tập trung nhìn chăm chú một nữ sinh tên Liễu Minh Thanh, học sinh trung học Thất Trung. Câu nói của cô cất lên làm điên đảo chúng ký giả, điều đó chứng minh cô nổi danh cỡ nào. Xin hỏi vụ án là như thế nào thưa cô Kilo? Liễu Minh Thanh, một trong những ký giả ở đó đưa mic vào cô và đang cố hỏi vấn đề. Đúng vậy, vụ án này ai là hung thủ vậy cô Kilo? Mấu chốt quan trọng nằm ở đâu hả cô Kilo? Bla bla bla. Thưa toàn bộ mọi người, như mọi người đã biết, cô Kilo là người được mọi người tượng danh là nữ hoàng suy luận đang tham gia vào vụ án của Tổng Giám đốc công ty tài chính của xe hơi. Một phóng viên đang đứng ở chỗ có thể quay được tổng quát hiện trường, tổng quát lại toàn bộ sự việc. Ống kính lúc này đưa về phía cô. Hình ảnh lúc này họ thấy rõ nhất chính là nụ cười của cô. Đôi môi cô khẽ cong. Mắt cười hơi híp lại. Mọi người xin hãy bình tĩnh, tôi sẽ nói ra mấu chốt vụ án lần này. Cô cười nhẹ, bỗng chốt từ cái nụ cười đang nhẹ nhàng và đôi mắt đang nền ý cười bỗng thay đổi. Đôi mắt lúc này của cô nhìn quanh tất cả mọi, trong đôi mắt của cô giờ chỉ chứa những điều làm cho mọi người muốn khám phá ra. Đầu tiên tôi sẽ nói cách nạn nhân bị giết. Khi kiểm tra thi thể nạn nhân, tôi tìm thấy một sợi tóc của một người phụ nữ và dấu son môi ở cổ áo nạn nhân. Mà điều tôi muốn nói ở đây là dấu son môi đây là loại son môi màu mới nhất của công ty lớn bên Pháp đang bán, và tất nhiên giá bán sẽ không hề rẻ, chỉ những người có tiền mới mua được. Loại son này có màu đỏ như máu, nhưng khi vào nơi ít ánh sáng nó sẽ bị biến màu. Những thứ đó tôi nói có phải không mà Huyền Như? Cô vừa nói vừa đưa mắt nhìn bà ta. Ánh mắt cô hiện rõ ý cười. Sao? Ngươi chỉ có những chứng cứ đó mà nói ta là hung thủ? Đúng đứa nhóc vắt mũi chưa sạch mà lại dám ở đây nói năng vớ vẩn. Khi cô chỉ tay về hướng bà ta có chút giật mình, hai bàn tay khẽ nắm lại rồi từ từ thả ra và rất nhanh chóng đã vênh mặt lên nói với cô. Nhưng trong lòng bà ta vẫn còn một chút chột dạ. Chứng cứ nó ở ngay túi áo của bà đó. Sợi dây chuyền màu vô giác. Cô càng nói thì ánh mắt của cô càng ánh lên ý cười. Cô lạnh mặt nhìn vào bà ta. Người phụ này tuy thủ đoạn còn rất vụng, nhưng nếu không nhìn kỹ vào vấn đề sẽ không biết cách thức giết người của bà ta. Thoạt nhìn cái diễn xuất bà ta mà cũng đòi vung vương trước mặt cô. Đúng hơi nực cười. Tất cả cảnh sát ở đó sau khi nghe cô nói vậy cũng không đứng như người xem kịch mà trực tiếp nhanh chân bước đến đút tay vào túi áo của bà ta. Đúng thật là nôi ra một sợi dây. Bà ta nhìn thấy chứng cứ đầy đủ, bà ta vẫn cố chấp nói. Chỉ như vậy mà người nói ta là hung thủ thật hoang đường, nhỡ đâu hung thủ thật sự nhân lúc ta không để ý mà bỏ vào áo ta thì sao? Nghe bà ta nói mà thiếu chút nữa cô đã cười như điên rồi. Liễu Minh Thanh nhìn bà ta một cách chán nản nói. Thưa phu nhân, người nếu người nói vậy thì mong phu nhân hợp tác với chúng tôi, chỉ cần chúng tôi xác nhận trên sợi dây có máu hay dấu vân tay còn sót lại. Trên sợi dây đó thì chúng tôi sẽ biết phu nhân có phải hung thủ hay không. Người đâu cho người đi xác nhận? Cục trưởng cảnh sát đã lên tiếng. Lúc này bà ta mới ngớ người ra rồi khuỵu xuống đất run run nói. Khỏi cần, ta là hung thủ. Nhưng ta hỏi ngươi một câu, ngươi biết ta là hung thủ lúc nào? Thì là cái lúc bà nói. Chồng tôi hay có sở thích đeo vật nhẹ trên tay như cái sợi dây chuyền màu sắc. Sao lại có thể như thế, sợi dây đâu? Những câu nói của bà hoàn toàn trái ngược theo những gì trong sổ nhật ký của chồng bà viết. Đó là lý do khi tôi đang cố tìm ra một mẫu chốt vụ án thì phu nhân nói làm tôi đã liên tưởng đến cách mưu hại người, và trên người nạn nhân thì lại lưu lại sợi tóc đen thướt vàng của phu nhân và quan hệ phức tạp của mấy người lên, tôi chắc chắn bà chính là hung thủ. Cô vẫn thản nhiên nhún vai giải thích cho bà ta nghe. Khi bà ta nghe xong thì lại hỏi. Quan hệ phức tạp, ý cô là sao? Thì là chồng phu nhân trước kia có quan hệ với người bạn thân của phu nhân và nạn nhân kết hôn do hôn ước. Và phu nhân cũng rất yêu nạn nhân nhưng nạn nhân lại qua lại với người bạn của phu nhân và còn đòi ly hôn với phu nhân để rước bạn phu nhân vào cửa. Nhất thời không kiềm chế được mà giết nạn nhân, tôi nói có đúng không thưa phu nhân? À mà đáng lý ra tôi không biết đâu, nhưng khi tìm được cuốn nhật ký của chồng bà tôi mới biết. Càng nói cô càng tỏ vẻ ra mình rất vô tội hơn bao giờ hết. Cô nói rất đúng. Anh ta không hề yêu tôi dù một chút. Tôi thấy mình thật ngu khi yêu anh ta mà. Bà ta cười buồn rồi theo cảnh sát đi. Nhìn bóng lưng bà ta lúc này nhìn rất cô đơn. Vậy nên mới nói trong tình yêu không có cái gì là tất cả. Người mình yêu không yêu mình. Mà người yêu mình lại không yêu. Một buổi tối diễn ra trong sự đầy mất mát của cặp vợ chồng. Nhưng lại là niềm vui cánh nhà báo. Giờ họ không ngừng đưa tin vụ phá án của cô. Và điều này làm cô ngày càng trở lên có tiếng trong nước. Cách chương.